Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2422, chương 2457, khảo nghiệm. Trường không vô kỵ thực lực, hôm nay là chính nhi bát kinh thiên loại kém nhất, tuyệt đối không người nào có thể vượt qua hắn, coi như là tội ác ma khu sư tôn, đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Chớ nói chi là hắn làm ra tới một phân thân rồi. Lại theo trường không vô kỵ liên quan tới giáo dục hài tử phương diện có tranh chấp sau đó. Liền trực tiếp bị trường không vô kỵ cho, dây. Thu hồi đối phương linh hồn. Chính mình làm ra một cái giả tội ác ma khu. Dự định tiến hành chính mình phía sau kế hoạch tiến trình. Tới thật tốt giáo dục chính mình hài tử. Cũng không cần biết ra ra bên kia rốt cuộc tình huống gì. Ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Trường không lãm nguyệt ở ma khí bay lên bên trong. Cao giọng kêu la, trong giọng nói rất có một ít nóng nảy mùi vị. Quả thật, bọn họ cũng không thể thấy rõ bên trong tình huống chiến đấu. Rốt cuộc là một bước như thế nào bộ dáng. Theo lý thuyết tội ác ma khô căn bản không khả năng thất bại mới là... Nhưng trước mắt sự tình, cũng không thể để cho người ta dễ dàng, bởi vì giam cấm bọn họ hết thảy lực lượng, một chút suy yếu ý tứ cũng không có, thậm chí phía trên sẽ còn truyền tới từng đạo lực áp bách, chọc cho bọn họ tự thân năng lượng, căn bản vô pháp chính thường phát huy được, cho tới sau này, coi như là hô hấp cũng trở nên thập phần chật vật. Tựa hồ có lệnh tang nơi này nguy hiểm. Làm sao có thể với không tới gấp đây? Đại ca trường không trục nhật tâm tính ý cảnh. Đều là không tệ. Như thế dưới trạng thái. Hắn như cũ đang kiên trì. Khích lệ nhà mình các đệ đệ muội muội nói. Không cần lo lắng. Nhịn được. Cái này diệt thiên đại đế sẽ không đặc biệt lợi hại. Vượt qua ra ra cùng cha càng là chuyện không có khả năng. Cho nên chúng ta nhất định sẽ bị được cứu. Coi như là minh vương Lucifer tự mình động thủ. Ra ra ở chỗ này chúng ta cũng sẽ không có chuyện. Không có gì đáng ngại. Ngạch khụ khụ. Nhưng là đại ca. Ta sắp không được a. Tội ác lực. Không biết tại sao nhỏ yếu như vậy. Ma khí ngược lại không đứng ở gia tăng. Ra ra dù sao chỉ là phân thân. Trời ơi. Chẳng lẽ đúng như kia diệt thiên đại đế nói. Chỉ có thể cứu một người đi hay sao? Trường không truy tinh vô cùng gian nan vừa nói. Tiểu tiểu khả ái trên khuôn mặt. Đều là gân xanh lộ ra. Có chút không chịu nổi ý tứ. Bên trên nhất tiểu nha đầu trường không u lan. Đã là khóc không thành tiếng. Díu dít nghẹt ngào nói. Không muốn. Ta không nên chết. Ta mới 8 tuổi nhiều ô ô ô. Ta không nên chết mà. Ta sẽ không nên đi ra, một thân lực lượng cũng không bạo phát ra được. Tiểu nha đầu sợ hãi tới cực điểm, đã không nhịn được khóc giống lên. Lúc này, ba cái các ca ca, cũng hoàn toàn không có cãi vã hứng thú. Bọn họ nâng đỡ lẫn nhau đến, lẫn nhau an ủi không ngừng. Muội muội đừng sợ, không việc gì, gia gia sẽ cứu chúng ta nhất định được. Đúng vậy muội muội. Coi như chỉ có thể sống một cái, chúng ta cũng sẽ thả ngươi rời đi. Có đạo lý, trước phải cứu muội muội. Mấy cái ca ca, cũng vào lúc này, đạt thành nhất trí. Mặc dù bọn họ mình cũng sợ chết, nhưng nếu là thật chỉ có một cơ hội, cũng sẽ nhường cho muội muội. Này thật là làm cho người ta cảm động. Sau lưng bọn họ, núp ở ma khí bên trong. Lén lén lút lút xem nhìn mình bọn nhỏ tình huống trường không vô kỵ. Lúc này cũng là không khỏi khóe miệng toát ra nụ cười đến. Hai tử nhà mình mặc dù là nghịch ngợm tinh nghịch một chút. Nhưng là trên bản chất. Hay lại là hiền lành hiểu chuyện. Này là không phải chi đạo bảo vệ muội muội sao. Cũng coi là không tệ. Bất quá tương đương hết thảy các thứ này. Còn phải tiếp tục tiếp. Không để cho mấy cái tiểu gia hỏa hoàn toàn biết sợ. Cũng không tính là xong. Cường hãn ma khí bộc phát một chút. Trường không vô kỵ ma đạo lực lượng. đối với cái này một đám tiểu gia hỏa áp chế, lợi hại hơn 3 phần. Cũng trong lúc đó bên trong, 4 cái tiểu gia hỏa cũng rốt cuộc có thể thấy rõ trong chiến trường bộ phận tình huống, lại thấy Trường Không Vô Kỵ cái này diệt thiên đại đế. Thật là uy mãnh không còn hình dáng, coi như phân thân, tội ác ma khu, trực tiếp bị đánh không còn hình dáng, cùng hắn tấn công bên dưới, không cách nào ngẩng đầu, liên tục bại lui không thôi. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ phách lối giống to, cùng mang theo nước miếng bộ dáng, cũng lại một lần nữa đe dọa đến 4 cái hài tử trước mặt nói. Nhìn thấy chưa? Ta đã sớm nói, tội ác ma khu phân thân, tại sao có thể là đối thủ của ta? Hắn nhiều nhất sớm lão phu nơi này mang đi 1 người. Các người mấy cái khác vẫn là phải bị ta ăn. Ha ha ha, trời ơi, lại thật là như vậy. Thật là sợ tương đương, Trường Không Lãm Nguyệt đã chán chảy mồ hôi. Coi như hắn chết đối đầu Trường Không Truy Tinh, bĩu môi giễu cợt nói. Không giả bộ được, mới vừa rồi ngươi có thể không phải như vậy tử hư. Sợ chết có phải hay không là, ngươi chính là người em trai, thả ngươi thì, ta là biết sợ, nhưng là ta có thể đỡ nổi sợ hãi, ngươi mới là đệ đệ. Ân, 2 cái tiểu gia hỏa, lại một lần nữa dùng cãi nhau, rời đi sự chú ý, áp chế nội tâm của tự mình sợ hãi. Coi như đại ca Trường Không Trục Nhật, vẫn là tỉnh táo, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm, diệt thiên đại đế, nói. Hừ, ngươi đừng phách lối, ngươi nếu là thật ăn chúng ta, ra ra cùng cha, nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tốt nhất thả thông minh một chút, thả chúng ta, đáng tiếc, loại này uy hiếp, đối với diệt thiên đại đế, mà nói. Căn bản là không chỗ dùng chút nào. 2 tay một cái phát lực giữa. Hắn càng là vào lúc này. Thoáng cái đi. Tội ác ma khu. Cho đánh mãnh liệt đụng vào đại địa trên. Đem cái kia tiểu tiểu vũ trụ thế giới. Cũng đụng một cái hy bể. Tinh hà loạn lưu tràn ngập ở vũ trụ các nơi. Ha ha ha. Ta nếu là sợ. Sẽ không làm Trường Không Vô Kỵ địch nhân. Diệt thiên đại đế không chịu uy hiếp, các người chịu chết đi. Diệt thiên đại đế trong miệng gào thét, dùng 2 tay mình tạo thành một đạo cường đại vô pele chảo, từ thật xa địa phương xé rách hư không, hướng 4 cái hài tử hoàn toàn đoạt mệnh mà tới. Lúc này chèn ép cùng sợ hãi mới là đạt đến tới được đỉnh phong. 4 cái tiểu gia hỏa cảm giác tử thần đều đã đến trước mặt mình. Bọn họ ở chật vật bên trong, tận lực làm được bát mục tương đối trạng thái. Mỗi người thâm tình nói, cùng chết là bọn họ ở cuối cùng, hay lại là vượt qua sợ hãi. Cho dù là đối mặt cái chết, cũng không có chút nào sợ. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, tội ác ma khu bên kia rốt cuộc hành động. Phân thân vào lúc này ầm ầm bạo liệt ra một cổ cực kỳ cường hãn tội ác lực, xông thẳng mà lên, nhất cử va chạm ở diệt thiên đại đế trên thân thể. Mặc dù như cũ không thể đánh tan đối phương hoặc là giết chết đối phương, nhưng là hạn chế hắn tốc độ tấn công, tập sát tốc độ. Cùng lúc đó còn có một đạo tội ác lực trực tiếp tiến vào Trường Không bên cạnh Trục Nhật Kim Thoi bên trong. Một đạo thời không chi lực đã tại trong nháy mắt bạo phát ra. Này một cổ thời không chi lực vẫn là rất cường đại, có thể trực tiếp cắt ra ma đạo lực lượng hạn chế, cấp cho khoảng cách gần đây Trường Không Trục Nhật mở ra một chút xíu giải cứu tình trạng tới. Nóng nảy mà nói, cũng từ tội ác ma khu trong miệng lan truyền ra. 4 người các ngươi khốn kiếp, làm gì chạy đến, gặp phải như thế địch nhân, ra ra cũng chỉ có thể cứu 1 người a. Trục Nhật ngươi cách ta gần nhất, chính là ngươi rồi, còn lại 3 cái, đừng trách ra ra không gánh nổi các ngươi a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.